Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tập tiếp theo của bộ truyện mới trên kênh Đạo Tôn qua tập số 2 mọi người nhé. Phong rất mong mọi người hãy đồng hành ủng hộ cùng Phong ở bộ truyện mới này, giúp kênh tiếp tục phát triển. Mọi người giúp Phong like video, chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện này và đặc biệt là giúp Phong một đăng ký kênh nhé. Quay trở lại với nội dung của bộ truyện, thì tập trước, tập đầu tiên chúng ta đã thế được nhân vật chính của chúng ta, đó là Trung Nhạc, một đệ tử ngoại môn của kiếm môn. Trong quá trình xuống núi hái linh dược để tự luyện đan thì đúng lúc gặp ma hồn âm chướng bộc phát bao trùm cả đại hoang. Và trong lúc hắn chạy trốn thì đã tận mắt chứng kiến rất nhiều sự kiện kỳ lạ. Đó là kim điểu bốn cánh và cự mãng đều bị cái luồng khói đen ăn mòn chỉ còn xương cốt. Và hắn thậm chí cũng đã suýt mất mạng ở giữa sơn cốc. Ở đáy cốc thì Trung Nhạc đã có một cơ duyên gặp được một chiếc đèn cổ và được bảo vệ. Hắn thấy được một hài cốt đầu người thân rắn và đã đánh thức được Tân Hỏa, một linh thể cổ xưa tự xưng là thuộc Phục Hy thần tộc. Tân Hỏa đã truyền cho hắn Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tường Đồ. Pháp môn luyện hồn và tinh thần đã vượt ra cái công pháp của kiếm môn mà hắn đang tu luyện. Và chỉ trong cái lần tu luyện đầu tiên đó thì Trung Nhạc đã thành công có thể quan tưởng được Toại Hoàng, Hỏa Kỳ Cung và Hỏa Thụ, cho thấy là ngộ tính kinh người quán. Có lẽ là sẽ mở ra một con đường tu hành hoàn toàn mới cho Trung Nhạc. Và quay trở lại kiếm môn thì diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta vào tập số 2 hôm nay nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Đạo Tôn, tập 2. Thanh Thủy Nghiên từ trên lưng lấy xuống căn xinh xắn đồ đằng thần trụ, ánh mắt trong suốt lóe lên, thấp giọng nói: trong kiếm môn có tiền bối của Thủy Đồ Thị ban cho ta căn đồ đằng trụ này, ta luyện liền nhanh hơn rất nhiều. Nhạc ca ca, đợi kiểm tra này rất là nguy hiểm, một chút nữa người mang theo đồ đằng trụ của ta đi kiểm tra đi, chờ người thông qua kiểm tra lại đem đồ đằng trụ trả lại cho ta, như vậy chúng ta đều có thể thông qua kiểm tra. Trung Nhạc có chút động tâm, lại ngẩng đầu nhìn dị ma ở trên đài một chút, lắc đầu nói: không cần đâu, ta nghĩ tự mình có thể thử mà. Ở trên đài, thiếu niên kia khắp người đều là vết thương, vẫn còn cắn răng kiên trì. Đột nhiên một vị giám khảo chỉ tay một cái, đầu dị ma kia liền bị nổ tung, chết oan, chết uổng. Vị giám khảo này mặt không biểu tình, hướng về thiếu niên nói: người đã vô lực tái chiến, đi xuống đi. Kế tiếp, bộ lạc Quân Sơn, Quân Sơn Thị, Quân Thiếu Phi. Lại có một thiếu niên leo lên đài cao. Thiếu niên này hiển nhiên là đến từ đại tộc. Vừa mới đứng trên đài, liền đem đồ đằng thần trụ trong tay cắm vào mặt đất. Chỉ thấy từng đạo hoa văn kỳ dị ở trên đồ đằng thần trụ dần dần sáng lên, bắn ra phía ngoài từng đạo hoa văn hoa mỹ. Tòa kiếm môn ở trên đài âm vang một tiếng rồi mở ra. Một đạo bóng đen từ trong kiếm môn gào thét vọt ra, bay thẳng về phía Quân Thiếu Phi. Trong nháy mắt, liền chỉ cách Quân Thiếu Phi có khoảng 3 thước. Cánh tay giống như là lưỡi hái, sau một khắc liền có thể đem đầu hắn chặt xuống, không để cho hắn ta một chút thời gian phản ứng. Đột nhiên tốc độ của đầu dị ma này bị chậm lại. Tốc độ chậm nửa nhịp, mặc dù vẫn là rất nhanh, nhưng đã không còn kiểu mắt thường không thể bắt lấy như lúc trước nữa. Đồ đằng thần trụ quả nhiên là kỳ diệu vô cùng. Ánh mắt của Trung Nhạc không khỏi sáng lên, than thở một tiếng. Đối với đồ đằng thần trụ là tràn ngập tò mò. Luyện khí sĩ dùng linh để luyện chế đồ đằng thần trụ, không biết là như thế nào luyện nhỉ? Mặc dù tốc độ dị ma chậm lại, nhưng đối với Quân Thiếu Phi vẫn rất nhanh. Cuộc chiến này kéo dài thời gian một nén nhang, Quân Thiếu Phi mới tìm được một cơ hội. Hồn phách xuất khiếu nhảy vào trong đầu lâu dị ma, kiếm chạm hồn phách, rốt cục đã giành được chiến thắng. Thời gian trôi qua, từng tên thiếu niên thiếu nữ đi lên đài cao, mà cũng có dị ma từ trong kiếm môn không ngừng xông ra. Những thiếu niên thiếu nữ có người ngay cả một hiệp cũng không thể chống đỡ được, bị dị ma trực tiếp chém đứt tay chân, bị giám khảo cứu, có người thì chật vật khổ chiến nhưng mà vẫn không thể kiên trì xuống tiếp. Chỉ có 2 tên thiếu niên mang theo đồ đằng thần trụ, dựa vào nó mới miễn cưỡng chiến thắng được, mà những đệ tử ngoại môn xuất thân nghèo hèn kia lại không ai có thể thắng được. Rất nhanh lên đến phiên Trung Nhạc, Thủy Thanh Nghiên không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, tháo xuống đồ đằng thần trụ ở trên lưng, thấp giọng nói: Nhạc ca ca, hay là ngươi dùng đồ đằng thần trụ của ta đi. Ánh mắt của Trung Nhạc ngày càng sáng ngời, lắc đầu nói: Không cần đâu. Chiến đấu trên đài kết thúc, một vị bạch y lão giả liếc nhìn danh sách, chân mày cũng không động một chút, nói: Bộ lạc Trung Sơn, Trung Sơn Thị, Trung Nhạc. Đệ tử... Trung Nhạc trả lời một tiếng rồi lên đài cao, hít một hơi thật dài, có mắt nhắm, chăm chú, có mắt chăm chú nhìn vào tòa kiếm môn giữa đài cao. Dưới đài rất nhiều đệ tử ngoại môn nhìn lên trên, chỉ thấy vị thiếu niên này vừa cao vừa gầy, quần áo thì rách nát, còn cõng một cái sọt thuốc lớn nữa, nhìn không giống là tới để tham gia kiểm tra, mà là tới để hái thuốc vậy. Nhất thời giữa đài truyền đến những tiếng cười đùa thanh âm. Có người thấp giọng cười nói: Đệ tử Hàn Môn, vẫn đừng có lên đài bêu xấu đi. Lời này còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng ầm vang, kiếm môn ở một vị giám khảo điều khiển đã mở ra. Bên trong truyền đến tiếng hô khiếp người của dị ma. Một đạo bóng đen giống là kiếm bắn nhanh ra thẳng hướng Trung Nhạc. Hai cánh tay giống lưỡi hái của nó như là hai dải lụa, ở trên không trung xẹt qua hai đạo ánh đao. Hai đạo ánh đao một trước một sau hướng với Trung Nhạc chặt xuống. Dao long lách thân. Trung Nhạc hét lớn, tiếng hét đổ vang như là sấm mùa xuân. Lúc này ở trong bích không đường giống như là vang lên một tiếng long ngâm trầm thấp. Có người tự hồ nhìn thấy trên người Trung Nhạc loáng thoáng hiện lên một đầu dao long hung ác, quấn quanh ở trên người quắn. Lúc dị ma kia chém ra hai đạo ánh đao rơi xuống, thì một tiếng phốc xích cũng đồng thời vang lên, máu tươi phun ra, một cái bóng đèn bay cao lên, ầm một tiếng đâm vào lồng giam vô hình ở trên đài cao. Lúc rơi xuống đất đã không còn nhúc nhích. Ở trên đài, chỉ còn lại một bóng người đứng ở nơi đó. Dưới đài trở nên yên tĩnh không tiếng động. Từng vị bạch y giám khảo rối rít ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía trên đài. Chỉ thấy thi thể đầu dị ma đang hạ xuống đất kia, xương sườn trước ngực đã bị đánh nát, trái tim bị mảnh vỡ xương đâm vào, chết không thể chết lại nữa. Không có dùng hồn phách, mà là dùng nắm đấm đánh chết dị ma. Một vị giám khảo đờ mặt ra, lẩm bẩm: Mấy vị sư huynh, như vậy có tính là thông qua kiểm tra không vậy? Các vị giám khảo khác cũng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ quản lý bích không đường cho tới nay vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy. Tay không một tấc sắt đánh chết dị ma tốc độ nhanh dọa người, sức mạnh cũng lớn kinh người. Đối với luyện khí sĩ thì rất dễ dàng, nhưng mà đối với đệ tử ngoại môn mà nói, căn bản là việc không thể nào làm được. Mà bây giờ hết lần này đến lần khác, đầu dị ma này lại bị Trung Nhạc một quyền đánh chết. Việc này làm cho bọn họ muốn phát điên lên. Vừa rồi bọn hắn ai cũng không thèm để ý, mà bây giờ tinh thần lại kích thích vô cùng lớn. Chẳng qua là trận kiểm tra này nên tính thế nào đi, bọn họ đều không có chủ ý. Trung Nhạc đứng trên đài, tinh thần lực doán quan tưởng giao long đồ đằng, nhiễu thể quyết còn chưa có tiêu tán. Nó giống như là khí lưu màu xanh nhạt đang lưu động quanh thân, lại giống như là một con ác dao đang dương nanh múa vuốt. Mắt thường có thể nhìn thấy, đây là biểu hiện khi tinh thần mạnh tới một trình độ nhất định, chứa đầy sức mạnh. Tinh thần lực của luyện khí sĩ trong đại hoang là mạnh mẽ cực kỳ, có thể dùng để biến hóa thân hình. Tinh thần được biến thành chim bay thì có thể phi hành, biến thành tàu thú thì có thể chạy nhanh, biến thành vũ khí thì có thể giết người. Tinh thần lực kết hợp với chân khí có thể hóa thành vô kiên bất tồi thần thông. Bất quá, đó là luyện khí sĩ. Tinh thần lực của Trung Nhạc mắt thường mơ hồ có thể nhìn thấy. Mặc dù so ra vẫn kém tinh thần lực của luyện khí sĩ rất nhiều, nhưng mà đối với đệ tử ngoại môn mà nói, cái kia bá đạo vô cùng, tinh thần lực của Trung Nhạc làm bọn hắn rung động cực kỳ. Tân Hỏa truyền thụ cho ta Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tường Đồ, xác thực là bá đạo vô cùng. Trong lòng của Trung Nhạc cũng là nổi lên cơn sóng. Hắn mới tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tường Đồ có hai lần, không chỉ có thể làm được hồn phách xuất khiếu, mà ngay cả uy lực của giao long đồ đằng nhiễu thể quyết cũng là không biết tăng lên bao nhiêu lần, tuyệt đối siêu việt vô số quan tường quyết của kiếm môn. Dưới đài, từng thiếu niên càng là nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác nhìn hắn. Chỉ có mỗi Thủy Thanh Nhiên là vui mừng khôn xiết, tung tăng như là chim sẻ vậy. Nắm lại tay nắm nhỏ bé không ngừng động viên cho Trung Nhạc,

sẽ có luyện khí sĩ tới đây đem ngươi thu làm môn hạ đấy. À, thì ra là vậy. Trúc Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Quản sự kia vừa rời đi, Trúc Nhạc lập tức đem lệnh bài đặt lên trên cửa chính. Chỉ thấy đồ đằng thần trụ trong nội viện chấn động ong ong, rồi đem viện lạc bao vây lại. Trúc Nhạc cẩn thận đem giọt thuốc thả xuống, lấy ra chiếc đèn đồng rách dưới kia. Còn đèn dầu thì lúc sáng lúc tối, Tân Hỏa thì vẫn ngủ say bất tỉnh như trước. Không biết Tân Hỏa này muốn ngủ bao lâu nhỉ? Hắn ta suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái bình ngọc xinh xắn. Bình ngọc mở ra thì có một cỗ mùi thuốc thanh đạm xông vào mũi. Ở trong bình có 10 miếng đan dược lớn, khoảng hạt đậu nành, đúng là vũ linh đan. Lúc trước hắn rất vất vả hái thuốc luyện dược, cần hao tổn mấy tháng thời gian mới có thể gom đủ dược liệu. Về phần có thể luyện chế thành công hay không thì vẫn là chưa biết được. Mà bây giờ trở thành đệ tử thượng viện, lập tức liền choán 10 viên, hơn nữa là mỗi tháng 10 viên. Với Trung Nhạc mà nói thì quả thực chính là thiên đại tài phú nha. Một viên vũ đình đàn có thể được cho người bình thường thân nhẹ như yến, lực lượng vô cùng lớn, có thể không ăn không uống đến nửa tháng. Mặc dù là đệ tử ngoại môn của kiếm môn phục dụng một viên vũ đình đan, cũng có thể tu luyện liên tục 2-3 ngày mà không biết mệt mỏi. Nó còn giúp bổ sung tinh thần, tầm bổ thân thể, thoải mái hồn phách. Trung Nhạc ăn vào một viên vũ linh đan, lập tức cảm giác được mênh mông, dược lực, hóa thành năng lực tinh thần quần quận tiến vào tứ chi bách hải, thoải mái vô cùng. Thân thể hắn giống như là đất đai bị khô hạn đã lâu. Dược lực đang vọt tới của vũ linh đan, tự nhiên là giọt nước chảy vào mái thân thể, lại để cho cơ bắp vốn đã khô quắt xuống của hắn chậm rãi lại nhô lên, vô cùng kỳ diệu. Cũng không lâu lắm, Trung Nhạc liền khôi phục lại dáng người cân đối, cơ bắp rắn chắc của trước kia. Ngay cả năng lượng thân thể bị hao tổn do tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tường Đồ cũng đã đạt được bổ sung. Hắn còn cảm giác được tinh thần cũng đã nhận được ôn dưỡng, thức hải trong đầu dâng trào như là sóng, răng rắc rung động. Không chỉ có như vậy, hồn phách hắn cũng được dược lực ôn dưỡng, vô cùng thoải mái. Vũ Đinh Đan quả nhiên thần kỳ nhỉ. Nghe nói có vài đệ tử xuất thân từ đại bộ lạc mỗi ngày đều có thể phục dụng linh đan bực này. Khó trách những người này lại tiến bộ thần tốc như vậy. Thừa dịp bây giờ tu luyện Toại Hoàng Quan Tưởng Đồ, xem thử có thể để ta tiến vào một bước hay không. Trung Nhạc lập tức quan tưởng Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng. Trong thức hải có sóng cả quần quận, xây dựng ra Toại Hoàng, Hỏa Kỳ Cung và Hỏa Thụ. Cùng lúc đó, tinh thần lực quán vẫn bắt đầu tiêu hao nhanh chóng. Bất quá bởi vì ăn vào vũ linh đan, và lúc tinh thần được tiêu hao thì cũng đang không ngừng được sinh ra. Không biết qua bao lâu, dược lực vũ linh đan mới hao hết. Lúc này Trung Nhạc lại ăn vào một viên linh đan khác, rồi tiếp tục tu luyện. Thức hải quán đang không ngừng được mở rộng, tinh thần lực cũ vừa đi, lực mới liền tới, lại để cho thức hải càng lúc càng lớn, hồn phách cũng càng ngày càng mạnh. Trong lúc bất chi bất giác, dược lực vũ linh đan lại lần nữa hao hết. Trung Nhạc lại ăn vào viên thứ 3. Từng viên vũ linh đan bị hắn ăn vào, hắn yên lặng chìm vào trong sự thần diệu của quan tưởng. Lần thứ nhất cảm giác được tu luyện cũng không hề buồn tẻ, ngược lại còn là thú vị như vậy, cảm giác như chờ mong. Ồ, đã không còn vũ linh đan rồi. Đột nhiên Trung Nhạc tỉnh lại, có chút kinh ngạc nhìn xem bình ngọc trống trơn. 10 viên vũ linh đan, đệ tử thượng viện bình thường đâu cần một tháng mới có thể tiêu hóa sạch sẽ. Mà lần này hắn tu luyện, vậy mà trong một lúc bất chi bất giác, liền đem tất cả vũ linh đan tiêu hao hết rồi. Đại khái mới chỉ qua 4 ngày. Thời gian mới có 4 ngày, đã đem 10 viên vũ linh đan hao sạch. Trung Nhạc cảm thấy có chút là nhức đầu. Tu luyện Hỏa Kỳ Cung Toại Hoàng Quan Tường Đồ này quả thực chính là một cái động không đáy mà. Không có sung túc tài lực thì cơ bản không thể tu luyện được. Khó trách Tân Hỏa nói chưa có thể ăn linh đan rượu dược. Nếu chỉ ăn ngũ cốc hoa bầu thì nhất định sẽ bị lấy hết năng lượng thân thể, đang sống bị làm đói cho chết mất. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, đứng dậy, đi ra tĩnh thất, đi vào hoa viên trong hậu viện, nhẹ nhàng giãn ra gân cốt. Chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như là tràn đầy nổ tung sức mạnh, thầm nghĩ. 10 viên vũ linh đan, tu luyện được 4 ngày liên tục. Không biết ta bây giờ có thể làm được tế hồn hay không đây? tâm niệm vừa động, hồn phách xuất khiếu, trong một chớp mắt liền bám lên trên một ụ đá nhỏ 110 cân ở phía trước. Hô một tiếng, ụ đá nhỏ đột nhiên bay lên, lơ lửng ở trước mặt Trung Nhạc. Hồn phách của hắn bám vào ụ đá, hồn phách bay lên cùng mang ụ đá bay theo. Đây cũng là một cái thủ đoạn tranh đấu của đệ tử thượng viện, hồn phách càng mạnh thì có thể mang theo đồ vật cũng càng nặng. Trên lý luận, nếu như hồn phách đầy đủ mạnh, thậm chí có thể đem một tòa núi lớn nâng lên, bay múa đầy trời, thậm chí có thể dùng nó để phá hủy một tòa thành thị nữa. Bất quá, đây cũng chỉ là trên lý luận thôi. Trong hàng đệ tử thượng viện, có thể mang theo được vật nặng ngàn cân cũng đã xem như là người nổi bật rồi. Hơn nữa mang theo vật nặng với tư cách thủ đoạn công kích cũng là cách làm thô thiển nhất. Đệ tử thượng viện tế hồn bình thường đều đem hồn phách tế nhập vào trong binh khí. Ở trên binh khí lại khắc họa đồ đằng vân. Một khi tế lên thì binh khí có thể nhanh như chớp giật, chém sắt như chém bùn, không gì không phá, uy lực cực lớn. Trong hòa viên, Trung Nhạc điều khiển khối ụ đá nhỏ kia bay múa đầy trời, tới tới lùi lùi như gió, lúc cao lúc thấp. Đột nhiên hắn không khống chế được ụ đá, hung hăng nện lên trên núi giả. Tòa núi giả cao tới 3-4 trượng này bị trực tiếp nện gãy thành hai nửa. Nửa tòa núi bị rơi vào trong nước, kinh người vô cùng. Trong kiếm môn tế hồn có đặc biệt công pháp. Tế hồn không chế đao kiếm, kiếm pháp của người đều có ảo diệu khác nhau. Chỉ có tu luyện những công pháp kia thì mới có thể đem tế hồn uy lực phát huy ra. Mà không phải là loạn đánh như ta, cũng sẽ không gặp chuyện không khống chế được. Trung Nhạc suy tư một lát nghĩ thầm. Muốn nắm giữ được ảo diệu của tế hồn thì nhất định phải có người truyền thụ. Quản sự thượng viện kia có nói, đệ tử mới nhập thượng viện sẽ có luyện khí sĩ tự mình đến đây dạy bảo, thu làm môn hạ. Vì sao mấy ngày nay không có người đến tìm ta nhỉ? Hắn không có nghĩ nhiều, lập tức quát khẽ một tiếng. Quan tưởng giao long đồ đằng nhiễu thể quyết, chỉ thấy tinh thần lực quán tuôn ra, hóa thành vảy rồng vuốt rồng, thân rồng từ từ xuất hiện, càng ngày càng rõ ràng, quấn quanh ở trên thân thể quán. Tiếp theo một đầu lâu giao long trông hung ác vô cùng từ sau lưng quán chậm rãi nâng lên, hung dữ nhìn thẳng về trước, hai cái vuốt rồng giữ chặt hai vai của Trung Nhạc. Trung Nhạc chỉ cảm thấy giống như là có sức mạnh vô cùng vô tận đang dũng mãnh tràn vào trong hai cánh tay của mình, mà hai cái vuốt sau của giao long tức thì giữ chặt chân quán, lại để cho hắn ta cảm giác được chính mình giống như đã được sức bật cùng với tốc độ của giao long. Trung Nhạc khó có thể tin quan sát tay chân của mình, thì thấy giống như là có một con chân chính giao long đang dùng thân thể quấn quanh trên cánh tay. Thân hình cùng ở trên đùi quán, thậm chí là trên thân thể nó còn đang chậm rãi du động, mà đầu rồng ở phía sau hắn có râu rồng thực dài rũ xuống, ở trước người của hắn phiêu đãng. Hắn thực sự giống như là một bị một đầu hung ác giao long quấn quanh, long lực cùng sức mạnh của mình dung hợp, hợp hai là một. Tu luyện giao long đồ đằng nhiễu thể quyết tới loại trình độ này, chỉ sợ đã đạt đến cực hạn. Trung Nhạc lẩm bẩm. Còn rất sớm, đột nhiên, một thanh âm truyền đến của tiểu đồng Tân Hòa. Trung Nhạc trong lòng mừng rỡ, chỉ thấy trong tĩnh thất nhẹ nhàng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, tay nhỏ, chân nhỏ, nhưng đầu thì to. Một đầu tóc màu lửa đỏ, đúng là tiểu đồng Tân Hòa ở trong chiếc đèn đồng nhỏ kia. Giao long đồ đằng của ngươi còn kém xa lắm, chỉ đạt được cái da của giao long, không có thân của nó, càng không có được thần của nó. Tân Hòa nhảy tới trên người của Trung Nhạc. Hắn từ quan tưởng ra giao long, miệng đi vào trong, dọc theo cơ thể giao long hành tẩu. Ngươi xem, giao long đồ đằng của ngươi chỉ có da thôi, không có gân cốt cũng không có huyết mạch cơ bắp, chỉ có hình của nó nhưng lại không có thịt xương, chỉ có thể bộc phát ra một chút sức mạnh chính thức của giao long. Giao long đồ đằng của ngươi cũng không có chân chính thần vận của ác giao, vẫn còn kém lắm. Muốn đem cái môn luyện thể chi pháp này tu luyện tới cực hạn, chỉ có thể bắt được một đầu ác long ác giao còn sống, chậm rãi mà nghiên cứu, đem cơ bắp, huyết mạch, gân cốt cấu tạo cùng với thần vận của nó thăm dò rõ ràng hết thầy, sau đó mới quan tưởng. Trung Nhạc cười nói, ta nếu như có thể bắt giữ được một đầu ác giao còn sống thì còn cần đi quan tưởng nó sao? Cũng phải nhỉ. Tân Hỏa nghĩ nghĩ, đồng ý nói, bất quá nếu như ngươi là thuần huyết phục hy thần tộc, đừng nói bắt giữ giao long, chỉ cần khí thế tỏa ra thì cũng đã cho hắn ta thần phục. Mặc cho ngươi nghiên cứu rồi, à, có rất nhiều khí tức phục hy thần tộc, đi đi đi, đưa ta ra ngoài nhanh lên đi. Trung Nhạc tản đi thần lực. Tiểu đồng Tân Hỏa lập tức chui vào trong thức hải, ở trong mi tâm hắn thúc giục nói: nếu như tìm không được một cái thuần huyết hoàng tộc để hoàn thành Tân Hỏa truyền thừa, chỉ sợ ta sẽ phải dập tắt. Ở đây thiệt đã nhiều người, nói không chừng sẽ có thể tìm được một cái thuần huyết phục hy thần tộc đấy. Trung Nhạc mang theo hắn đi ra lạc viện. Chỉ thấy tất cả đệ tử thượng viện đều đang rối rít chạy về phía truyền kinh các của thượng viện. Hẳn là có luyện khí sĩ từ trên núi xuống đang truyền thụ công pháp. Vì sao tới nay vẫn không có luyện khí sĩ đem ta thu vào môn hạ nhỉ? Trung Nhạc nhìn thấy mấy đệ tử ngoại môn từng cùng mình thông qua bích không đường kiểm tra cũng chạy tới luyện truyền kinh các, trong nội tâm càng thêm buồn bực. Tiểu đồng Tân Hòa là tiếp lấy cặp mắt của hắn hướng ra phía ngoài nhìn trộm, trong miệng nói nhỏ: không phải thuần huyết, không phải thuần huyết, vẫn không phải thuần huyết. Phục Hy thần tộc rút cục là xảy ra cái chuyện gì vậy? Trong số hơn ngàn người, thậm chí ngay cả một cái thuần huyết cũng không tìm thấy, còn không cả bằng ngươi. Đi đi, đi hướng bên kia đi, ở đó có nhiều người hơn, nói không chừng có thể tìm được một cái thuần huyết. Trung Nhạc cũng muốn đi truyền kinh các một chuyến, hỏi thăm quản sự vì sao không có luyện khí sĩ thu mình vào môn hạ, truyền thụ cho công pháp. Thời điểm hắn sắp tiếp cận truyền kinh các, đột nhiên chỉ thấy thoáng qua hai đạo hồ quang, chỉ nghe đột ngột hai tiếng thì có hai cây đồ đằng trụ một trước một sau rơi xuống bên người của Trung Nhạc. Lập tức một cỗ áp lực từ hai cây đồ đằng thụ truyền ra, hướng về phía hắn hung hăng đè xuống, đưa hắn giữ nguyên tại chỗ. Trung Sơn thị Trung Nhạc giống như béo lên không ít nhỉ, suýt nữa không có nhận ra. Một vị đệ tử thượng viện cất bước đi tới, cao thấp quan sát Trung Nhạc, đột nhiên nhấc chân hướng hai đầu gối của Trung Nhạc đá tới, cười nói: Trung sư đệ, chúng ta cũng không có thù hận gì, trước kia cũng chưa bao giờ gặp nhau, bất quá ngươi làm sư phụ của ta mất mặt, sư phụ ta để cho ta giáo huấn ngươi một hai. Đúng rồi, sư phụ ta họ Điền, ngươi liền quỳ gối bên ngoài truyền kinh các đi, quỳ khoảng vài canh giờ đi. Vị đệ tử thượng viện kia dáng người khôi ngô, một thân tràn đầy bắp thịt, cũng là chỉ mới 15-16 tuổi, dáng người lại giống như là một con gấu đen hùng tráng. Hắn bay lên rồi hung ác quét một cái vào đầu gối của Trung Nhạc, ở chân chân bộc phát ra sức mạnh có thể quét nát trụ đá, đem đại thụ chặn ngang, quét đoạn. Bành một tiếng, một âm thanh trầm muộn vang lên, thân hình Trung Nhạc thoáng lay động một phát, chân trái suýt nữa quỳ xuống. Cùng lúc đó sức mạnh của hai cây đồ đằng thần trụ đè xuống, làm cho lưng hắn ta mang áp lực càng nặng nề hơn. Họ Điền, Điền Phong Thị, chẳng lẽ là vị họ Điền lão giám khảo của bích không đường kia? Trung Nhạc nháy mắt giống như là đã hiểu rõ ngọn nguồn. Điền Phong Thị ở trong kiếm môn có thế lực không nhỏ, lấy vị họ Điền lão luyện khí sĩ chấp trưởng ngoại môn bích không đường thì cũng tương đương với Điền Phong Thị chấp trưởng lấy ngoại môn thượng viện, có thể cho Điền Phong Thị đệ tử dễ dàng hơn. Hôm nay lúc Trung Nhạc kiểm tra ở bích không đường, lại để cho Tả Tương Sinh ý thức được mình phải tự thân chấp trưởng bích không đường thì mới có thể nhường đệ tử xuất thân hàn môn có đường ra. Vì vậy mới hướng vị Điền Phong Thị lão giám khảo kia khiêu chiến mà đoạt quyền. Việc này cũng bởi vì Trung Nhạc mà ra, làm cho Điền Phong Thị đối với bích không đường mất đi quyền khống chế, tất nhiên cũng sẽ dẫn tới Điền Phong Thị phải trả thù. Ồ, trên đồ đằng thần trụ của ta khắc họa chính là Quy Sơn đồ đằng, một khi kích phát sẽ có sức mạnh của một dãy núi đè xuống, ngươi vẫn còn có thể đứng được sao? Tên đệ tử thượng viện đá ra một cước, nhìn thấy Trung Nhạc vẫn đứng ở nơi đó, không khỏi lắp bắp khen: khó trách chỉ dựa vào sức mạnh thì có thể thông qua kiểm tra bích không đường, bất quá ngươi đây là tự đòi nếm mùi đau khổ rồi. Ngươi nếu là thuận thế quỳ xuống đang tại trước mặt đệ tử thượng viện ở trước truyền kinh các quỳ khoảng vài canh giờ thì việc này xem như là chấm dứt, Điền Phong Thị chúng ta cũng sẽ không có làm khó dễ cho ngươi. Hắn lại quét tới một cước, cười nói: nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại không quỳ, chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt đau khổ nhiều hơn nữa. Hai chân Trung Nhạc lại bị quét cong thêm vài phần, hai cây Quy Sơn đồ đằng thần trụ truyền đến áp lực quá nặng, đem hắn gắt gao ngăn chặn. Ngươi chắc là thắc mắc vì sao mấy ngày nay không có luyện khí sĩ tới đem ngươi thu làm môn hạ có phải không? Tên đệ tử thượng viện kia cứ một cước lại một cước hướng tới đầu gối của Trung Nhạc quét tới. Chỉ thấy trước truyền kinh các có rất nhiều đệ tử thượng viện tới lùi hối hả, nhưng lại không có bất kỳ một người nào tiến đến can thiệp, chỉ là đứng xa xa trông xem như thế nào. Đây là bởi vì Điền Phong thị chúng ta tổn thất Bích Không Đường, mặt khác luyện khí sĩ lo lắng đem ngươi thu vào môn hạ sẽ làm cho Điền Phong thị mất hứng cho nên không có luyện khí sĩ nào dám thu ngươi đâu. Đông một tiếng, Trung Nhạc bén quét tới mức một chân quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chắc tại thành nắm đấm chống đỡ trên mặt đất, cố gắng không để cho một chân khác của mình phải quỳ xuống. Chán, hai tay của hắn đều rất có nhiều sợi gân xanh nổi lên, kéo căng quá chặt chẽ. Người ở trong kiếm môn không có người truyền thụ, không có người dạy dỗ, chỉ có thể hoang phế xuống dưới. Tu vi của ngươi cũng sẽ dừng tại đây. Về phần trở thành luyện khí sĩ càng là đừng có mà mơ. Tên đệ tử thượng viện kia lại một cước hung hăng quét đến trên đùi phải của Trung Nhạc cười nói. Cao tầng của Điền thị chúng ta cũng không có nói để cho bọn hắn không thu ngươi. Là chính bọn hắn không muốn thu ngươi. Bởi vì Điền Phong thị chính là một trong 10 đại thị tộc trong Đại Hoang. Đắc tội Điền Phong thị, Điền Phong thị chúng ta không cần ra mặt, ngươi cũng sẽ không có ngày nổi danh. Ngươi hôm nay chỉ cần quỳ ở đây mấy canh giờ là có thể tự động xuống núi rời đi kiếm môn rồi. Bên ngoài truyền kinh các, rất nhiều đệ tử thượng viện rối rít ra xem, nguyên một đám không ngừng lắc đầu. Một vị đệ tử lắc đầu nói, Điền Phong thị là thập đại thị tộc ở trong Đại Hoang, đắc tội Điền Phong thị lại để cho Điền Phong thị mất đi Bích Không Đường, đừng nói là trong kiếm môn, chỉ sợ liền 10 vạn dặm Đại Hoang đều không có địa phương cho hắn ta dung thân rồi. Đây là xảy ra chuyện gì? Có người cũng không biết toàn bộ câu chuyện, trong đó thấp giọng hỏi. À, ta nghe nói mấy ngày trước, tả sư thúc của mấy Điền sư bá của Bích Không Đường vì Trung Sơn thị đệ tử mà náo nên. Tả sư thúc đem Điền sư bá đánh cho trọng thương, cướp đến Bích Không Đường quyền khống chế. Vì Điền Phong thị đã mất đi Bích Không Đường, nên Cao Tần vô cùng tức giận, tạo áp lực với tả sư thúc, huyên náo rất là không vui. À, thì ra là thế. Tả sư thúc là tuổi trẻ luyện khí sĩ xuất sắc nhất của kiếm môn, nhận được rất nhiều trưởng lão của kiếm môn coi trọng. Điền Phong thị không động được hắn, nhưng là Trung Sơn thị sư đệ này lại không có bối cảnh hay hậu trường gì cả, đã kẹp ở giữa chỉ sợ là muốn thua thiệt lớn thôi. Đâu chỉ là thua thiệt lớn chứ, người xem Điền sư bá của Bích Không Đường cũng đã trong truyền kinh các, ở trên danh nghĩa là tới truyền kinh, nhưng mà đoán chừng cũng là muốn nhìn kết cục của tên Trung Sơn thị này. Trung Nhạc rên lên một tiếng, nghe vậy nhìn vào trong truyền kinh các, chỉ thấy trong một gian tĩnh thất, vị Điền Phong thị lão giả của Bích Không Đường kia quả nhiên ngồi ở đó, mặt không biểu tình nhìn về phía mình. Oanh một tiếng, trong đầu Trung Nhạc tựa như là có một thứ đồ vật gì đó nổ tung, nhục nhã, bất khuất, một phát xông lên đầu. Điền Phong thị. Từ trong cơ thể quán truyền đến từng tiếng bạo nổ đùng đùng, cốt cách không ngừng chấn động vang lên, âm thanh rốp rốp tựa như giang động. Từ trong mi tâm tuôn ra một cỗ tinh thần lực mà mắt thường cũng có thể thấy được, uốn lượn xung quanh thân hình quán, rồi hình thành chằng chịt rậm rạp vảy rồng, vuốt rồng, thân rồng, giống một tiếng. Đột nhiên vang lên âm thanh rồng ngâm, không ngừng chấn động, tiếng rồng ngâm trầm thấp càng ngày càng vang dội, càng ngày càng réo rắt. Trung Nhạc chống đỡ đến áp lực của hai cây quy sơn đồ đằng trụ, rồi từng điểm đứng dậy, long văn và thân rồng ở xung quanh càng ngày càng rõ. Loại tình hình này tựa như là thân hình của một con dao long du động ở trên người hắn. Trên thân hình to lớn của nó có từng mảnh vảy đang dựng thẳng lên. Tên đệ tử thượng viện của Điền Phong thị lắp bắp kinh hãi, vội vàng quát khẽ một tiếng thì hoa văn trên hai cây quy sơn đồ đằng càng phát sáng ngời. Chỉ thấy trên đồ đằng trụ xuất hiện gợn sóng nhộn nhạo, hình thành hai tòa núi lớn hình dáng như con rùa đặt trên người của Trung Nhạc. Uy lực hai căn đồ đằng trụ này đã bị hắn ta thôi phát đến mức tận cùng, nhất định phải đem Trung Sơn Nhạc đè sập. Điền Phong thị! Trung Nhạc giống lớn, cái eo càng ngày càng thẳng, theo hắn đứng thẳng người lên thì sau lưng cũng chuyển đến khí thế vô cùng cuồng dã, vô cùng thô bạo hung ác. Chỉ thấy từ sau đầu quán một cái đầu dao long khủng bố dữ tợn đang chậm rãi nâng lên, ở trong một đôi long nhãn nhanh chóng lộ ra ánh sáng vô cùng hung ác, long chảo đặt trên hai trên vai, long chảo ở trên vai của Trung Nhạc. Trung Nhạc chống đỡ đến hai tòa quy sơn triệt để đứng dậy, dưới chân mang theo giày rơm đã bị ép tới nát bấy. Đột nhiên hắn giơ chân rồi dẫm mạnh một cái làm mặt đất kịch liệt run lên. Chỉ thấy hai cây quy sơn đồ đằng trụ từ mặt đất bị chấn đến bắn lên không, gợn sóng của hai tòa quy sơn đồ đằng lập tức là ầm ầm nghiền nát. Tên Điền Phong viện đệ tử thượng viện kia rên lên một tiếng,

ở trong nội tâm cả kinh, vội vàng thu hồi hồn binh của mình, huy kiếm hướng đầy trời bàn đá xanh đột bỏ. Chỉ một thoáng loạn thạch văng tung tóe, bụi mù tràn ngập giống như là đại sương mù vậy. Đồ vô dụng, ngay cả một tên tiểu quỷ vừa tiến vào thượng viện cũng không đối phó được sao? Điền Phong thị lão giả tức giận, bàn tay co vào trong tay áo, lặng yên cong ngón mà búng ra. Chỉ thấy hồn binh của tên đệ tử thượng viện đột nhiên ô hay bay ra, xuyên qua bụi mù, tựa như là tia chớp đâm về phía Trung Nhạc, bất luận kẻ nào cũng không phát hiện ra hắn lặng yên ra tay. Nhanh như vậy sao? Trong lòng Trung Nhạc đập mạnh một cú, chỉ thấy khẩu hồn binh kia dĩ nhiên là bắn tới mi tâm của mình. Không cần lo, có ta ở đây thì chỉ là một khẩu hồn binh, còn chưa thể gây tổn thương được cho ngươi. Trong thức hải của Trung Nhạc đột nhiên truyền đến một thanh âm của Tiểu Đồng Tân Hòa. Bất quá ta chỉ có thể mượn thân thể của ngươi để ra tay, chỉ sợ sau khi ra tay ta sẽ thì bị bại lộ, có không ít người sẽ có ý đồ với ta, ta và ngươi chỉ có thể bỏ mạng thiên nhai. Ồ, có người ra tay. Khẩu hồn binh kia chỉ kém một chút liền đâm vào mi tâm Trung Nhạc, đột nhiên từ một bên giơ ra một bàn tay, ngón cái cùng ngón trỏ bóp nhẹ một cái liền đem hồn binh đang đâm tới nắm giữa hai ngón. Trán của Trung Nhạc toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy hồn phách cũng mơ hồ. Kiếm khí từ trong hồn binh truyền đến kích thích trở nên run rẩy. Một màn vừa rồi nguy hiểm tới cực điểm, để cho ta cảm giác mình trong chốc lát ở thời khắc sinh tử du lịch một chuyến. Đáng tiếc. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tiểu Đồng Tân Hỏa bay tới bay lui không ngừng than tiếc. Ta còn tính sau khi bại lộ lại làm nổ tung nơi mà những ma hồn kia bị trấn áp, đem những ma hồn kia mà thả ra, đem tất cả những người trên tòa kiếm môn sơn này tru diệt tất, sau đó ta và ngươi sẽ là phiêu bạt chân trời đi tìm Thuần Huyết Phục Hy Thần Tộc. Trung Nhạc dùng mình một cái, cái câu nói này của Tân Hỏa để cho ta cảm thấy còn muốn kinh khủng hơn cả một kiếm vừa rồi ấy. Khẩu hồn binh kia vẫn chấn động không ngừng, tựa hồ là muốn từ hai cây đầu ngón tay chạy trốn ra ngoài. Nhị bá, dừng tay đi. Chủ nhân ở đầu ngón tay này là một nam tử tuổi còn trẻ, một thân áo tím, hình dung tuấn mỹ, có mắt sáng như là trăng sao, hướng Điền Phong thị lão già cười nói. Ngài âm thầm xuất thủ không thể gạt được luyện khí sĩ, cho dù ngài giết hắn thì cũng sẽ chỉ làm người chê cười Điền Phong thị chúng ta khí lượng nhỏ thôi. Điền Phong thị lão già kia kinh trong lòng, vội vàng đứng dậy đi ra truyền kinh các nói. Ngươi tại sao lại tới thượng viện? Tả Tương Sinh đánh bại nhị bá, chiếm bích không đường của Điền Phong thị chúng ta, làm hỏng thể diện của Điền Phong thị chúng ta, Điền Phong thị chúng ta sao có thể dễ dàng tha thứ? Nam tử trẻ tuổi kia cười ôn hòa một tiếng nói. Ta lần này đến chính là muốn đi gặp hắn, xem hắn có mấy phần bản lĩnh đấy. Ánh mắt Điền Phong thị lão già kia nhất thời sáng lên. Có ngươi ở đây, nhất định có thể đoạt lại bích không được. Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu nói. Tả Tương Sinh làm không tồi, đúng là cấp cho hàn môn đệ tử một cái cơ hội xuất đầu. Bích không đường vẫn là còn giao cho hắn ta trông coi sao? Ta lần này xuống núi chủ yếu là kiếm lại mặt mũi cho Điền Phong thị chúng ta. Đánh bại hắn, cho hắn biết Điền Phong thị chúng ta không phải là không có người. Hắn xoay người nhìn về phía Trung Nhạc, không người nói. Nhị bá của ta đã vô lễ, ta thay hắn hướng ngươi bồi tội. Trung Nhạc vội trả lễ, đối với hắn không khỏi có mấy phần hảo cảm nói. Sư huynh là kiếm môn luyện khí sĩ Điền Phong thị Điền Duyên Tông. Điền Duyên Tông đứng dậy, phiêu nhiên mà đi nói. Nhị bá, ngài không cần phải làm khó hắn nữa. Lần này ta xuống núi khiêu chiến Tả Tương Sinh là vì tăng cường mặt mũi cho tộc chúng ta. Nhị bá đừng để cho Điền Phong thị chúng ta thêm mất mặt nữa đi. Điền Phong thị lão giả kia sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên phất tay áo rồi trở vào trong truyền kinh các. Tả Khâu thị Tả Tương Sinh sư huynh có ở đó hay không? Thân hình là Điền Duyên Tông còn đang ở giữa không trung đã cất tiếng cười lớn, tiếng cười truyền khắp dãy núi. Điền Phong thị Điền Duyên Tông tới đây xin thỉnh giáo. Trung Nhạc đưa mắt nhìn Điền Duyên Tông đi xa, thấp giọng nói. Tên Điền Duyên Tông này lòng dạ khí độ, so với Tả Tương Sinh không thua kém chút nào. Có cái lòng dạ này, có cái khí độ này cũng là hào kiệt. Vô luận Điền Duyên Tông hay là Tả Tương Sinh thì tuổi cũng không lớn, mới hơn 20 tuổi. So với ta cũng chỉ là lớn hơn 5-6 tuổi mà có đạt khí tượng bậc này. Bậc này ý chí, tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhân vật rất giỏi trong đại hoang. Luyện khí sĩ, bọn họ mới là luyện khí sĩ trong suy nghĩ của ta, chân chính luyện khí sĩ. Tâm thần của Trung Nhạc phập phồng giống như là biển rộng. Nếu chỉ là cách làm của Điền Phong thị lão giả kia, Trung Nhạc đối với trở thành luyện khí sĩ cũng sẽ không có hướng tới. Mà thấy Điền Duyên Tông cùng với Tả Tương Sinh hai người này mới để cho hắn ý thức được cái gì mới là lòng dạ tâm cảnh của một luyện khí sĩ. Nhờ lần gặp gỡ này để cho tâm cảnh của ngươi đột nhiên trống trải, lắng động, đã có vài phần phong độ của luyện khí sĩ. Trong thức hải, Trung Nhạc tiểu đồng Tân Hỏa tán thưởng nói: tương lai người có lẽ sẽ trở thành một người luyện khí sĩ rất giỏi đấy. Dĩ nhiên, cấp bậc luyện khí sĩ này dễ nhũi thôi, là xa xa không bằng thuần huyết truyền nhân của Tân Hỏa ta đây. Trung Nhạc bị nói đả kích quen rồi nên cũng không để trong lòng nữa, nghĩ thầm: tuy nói Điền Phong thị sẽ không tới ta gây sự, nhưng mà vẫn là không có người nào đem ta thu làm môn hạ, truyền thụ cho công pháp. Nếu là không có pháp môn chiến đấu thì ta vẫn không cách nào phát huy ra thực lực của mình. Tính như vừa rồi, tên đệ tử thượng viện kia chỉ cần tế ra hồn binh, thi triển kiếm pháp thì Trung Nhạc liền ngăn cản không nổi. Chỉ có thể dựa vào tiểu cơ trí làm rối loạn tai mắt đối thủ. Nhưng mà nếu hắn cũng tinh thông pháp môn chiến đấu thì sẽ không chỉ có né tránh đâu. Chẳng qua là tuy nói hiện tại Điền Phong thị sẽ không tìm hắn gây sự, nhưng luyện khí sĩ thượng viện cũng không có ai thu hắn làm môn hạ, truyền thụ công pháp. Trung Nhạc liền không cách nào học được những pháp môn chiến đấu kia, phát huy thực lực vốn có của bản thân mình. Người sống trên đời, chí khí ở trong lồng ngực nếu là nhỏ, cho dù thiên phú cao tới đâu cũng khó có thể có được thành tựu. Bọn họ không muốn thu ta, chẳng lẽ liền không thể chủ động đi nghe giảng sao? Chỉ cần có thể học được bản lĩnh thì còn cần quan tâm gì danh phận làm gì chứ? Ánh mắt Trung Nhạc sáng lên, cất bước đi vào truyền kinh các. Luyện khí sĩ của kiếm môn khi phủ xuống thượng viện thường thường sẽ ở trong truyền kinh các truyền thụ đệ tử thượng viện công pháp. Hôm nay trong truyền kinh các đã có hơn 10 vị luyện khí sĩ dạy khoảng 100 vị đệ tử thượng viện của riêng mình, truyền thụ bọn họ đạo lý. Trung Nhạc đi vào trong một gian tĩnh thất, đứng trong góc nhỏ, chỉ thấy khoảng 100 đệ tử thượng viện đang khoanh chân mà ngồi, yên lặng nghe một lão luyện khí sĩ ở trên đài truyền thụ đạo nghiệp. Vị lão luyện khí sĩ kia thấy hắn tới, không khỏi hơi ngẩn ra, nhẹ nhàng vuốt cằm ý bảo. Những đệ tử thượng viện khác cũng rối rít ra xem. Lão luyện khí sĩ bắt đầu tiếp tục giảng bài, giọng nói như là chuông đồng. Núi có sơn linh, sông có hà linh, cây có thụ linh, cỏ có thảo linh, mây có vân linh, gió là phong linh, kim có kim linh, đất có thổ linh, mặt trăng có nguyệt linh, mặt trời có nhật linh. Cảm ứng của đất trời thì sẽ trong thức hải tạo thành tương ứng linh. Nếu nói linh là đồ đằng chi linh, tế tự chi linh. Con dân đại hoang hàng năm tế tự dãy núi, sông lớn, thần thụ, linh thảo, phong vân, nhật nguyệt. Lâu ngày về sau những thứ này liền có linh tính. Người có hồn phách đầy đủ mạnh mới có thể cảm ứng được linh tính trong đất trời, sau đó tiếp dẫn vào trong cơ thể của mình. Chỉ được có linh mới có thể trở thành luyện khí sĩ. Linh hồn cùng với kết hợp chính là linh hồn, chính là nguyên thần. Các ngươi nhìn đây, đây chính là linh của ta. Đỉnh đầu của lão luyện khí sĩ kia đột nhiên hiện ra một tòa kiếm môn, cửa mở ra, từ đó đi ra một thạch nhân lớn một thước, mọc ra bốn cánh tay, bàn tay mở ra, ở trong lòng mỗi bàn tay đều có một con mắt lóe lên tia sáng quỷ dị. Linh của ta chính là sơn linh. Sơn linh cùng hồn kết hợp là linh hồn, cũng có thể gọi là nguyên thần. Sơn thần ra có bốn con mắt, có thể nhìn bốn phương tám hướng, vì vậy linh hồn của ta cũng có bốn con mắt. Hồn phách của lão luyện khí sĩ kia bay ra, kết hợp cùng linh sơn, tan ra là một thể. Tiếp theo chỉ thấy nguyên thần quán càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cuối cùng biến thành một cái tứ tí thạch nhân lớn trăm trượng, vững vàng đứng sau lưng hắn. Vô cùng tráng lệ, bốn tay mở ra, bốn con mắt nhìn bốn phương tám hướng, để cho tất cả đệ tử thượng viện thấy vậy trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng của Trung Nhạc cũng là rung động vô cùng. Hắn vẫn nghe người khác nhắc tới linh, cũng có gọi là đồ linh, đồ đằng chi linh, nhưng mà vẫn không biết linh rốt cuộc là vật gì, mà nay mới xem như thấy được linh. Đối với linh đã có bước đầu nhận thức. Muốn cảm ứng được linh, nhất định phải có hồn phách đầy đủ mạnh. Mà muốn có hồn phách đầy đủ mạnh thì cần phải khổ tu. lịch lãm, ma luyện bản thân, mà muốn đến chỗ sâu trong đại hoang lịch lãm thì phải cần có thực lực rất mạnh. Vị lão luyện khí sĩ kia từng bước hướng dẫn, êm tai nói, bước vào chánh đề cười nói, mà thực lực mạnh thì phải dựa vào pháp môn chiến đấu mới có thể phát huy đi ra ngoài. Các người có thể tiến vào thượng viện của kiếm môn, căn cơ cũng không tệ, tinh thần lực đầy đủ mạnh, hồn phách cũng có thể làm được xuất khiếu, ý thức chiến đấu cũng không yếu, có thể tu luyện pháp môn chiến đấu mà ta hôm nay muốn truyền cho các ngươi, Bôn Lôi Kiếm Quyết. Lời nói quán là có thể dẫn nhập thắng, đem bậc dân thường như là trung nhạc dần dần dẫn vào một cái tình cảnh kỳ diệu. Bôn Lôi Kiếm Quyết, vì lẽ đó tinh thần lực quan tưởng sấm mùa xuân. Sấm mùa xuân là tiếng lôi thứ nhất trong năm. Ta cần các ngươi dùng tinh thần lực tới xây dựng lôi văn đồ đằng. Sau đó đem lôi văn đồ đằng luyện thành kiếm khí. Thì Bôn Lôi Kiếm Quyết này có thể coi như là tiểu thành. Kiếm khí của Bôn Lôi Kiếm Quyết này vừa động, liền như sấm mùa xuân nở ra. Viễn chiến trong nháy mắt bôn lôi, ngàn dặm. Kiếm chém ngoài ngàn dặm. Cận chiến, 10 bước 1 giết, bộc phát lôi đình, dễ như trở bàn tay. Thời gian bất chi bất giác trôi. Vị lão luyện khí dĩ kế đem những yếu quyết tu luyện Bôn Lôi Kiếm Quyết dốc túi tương thụ, dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình vì tất cả đệ tử thượng viện biểu diễn như thế nào, khắc ra lôi văn đồ đằng, không có nửa phần giữ lại. Trung nhạc nghe được như mê, như say. Đợi đem Bôn Lôi Kiếm Quyết nói xong, lão luyện khí sĩ kia nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Tất cả đệ tử thượng viện trong tịnh thất mới như từ trong say mê tỉnh lại. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Phong của bộ truyện mới này bằng cách like video, chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên và một đăng ký kênh giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả anh em.